Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, mệt mỏi quá rất muốn về hưu. Trong khoảng thời gian này sự tình, tựa như là mộng cảnh, bao phủ tại Kato Megumi trong lòng, nàng có chút mê mang. Không biết mình vì sao lại làm ra một ít cùng mình tính nết khác biệt sự tình. Bất quá nàng cũng không có quá mức để ý. Đại khái bên trên là bởi vì cùng với Tomoya-kun thời gian lâu dài. Làm ra một ít để cho người ta chuyện giờ khóc giờ cười vẫn là rất bình thường a. Cũng không phải là cái kia nàng tính toán. Tại nàng rời đi về sau, Kato Megumi cũng không phải là hoàn toàn không có một chút điểm ký ức. Vẫn tồn tại một chút xíu liên quan tới những ngày này ký ức. Đương nhiên, bộ phận chủ yếu đều là giống như mộng giống như thật. Một ít nguyên bản cần phải tiêu tán ký ức cùng linh hồn. Nhưng không có dựa theo nàng dự tính dạng như vậy. Chậm rãi hóa thành điểm sáng biến mất. Tựa như là đom đóm đồng dạng vây quanh ở Kato Megumi chung quanh. Tựa hồ là không chỗ có thể đi đồng dạng. Cuối cùng tựa hồ là đạt được tín hiệu gì đồng dạng ở đây tiến vào trong cơ thể của nàng. Đối với những chuyện này, cảm thấy một ít mệt mỏi Kato Megumi hoàn toàn không biết gì cả. Cảm giác gần nhất Rinrikun ngươi biến đổi càng lúc càng lười a. Trong phòng ngủ, nhìn xem lúc này tựa như là búp bê vải đồng dạng vươn tay để cho mình hỗ trợ mặc quần áo Aki Tomoya. Kasumigaoka Utaha không khỏi phàn nàn nói, cũng có thể để cho ta tới viện trợ học tỷ ngươi đến xuyên a. Chỉ là ngươi không đồng ý mà thôi. Một bên, tí tí, trở về chỗ. Aki Tomoya một bên cười tủm tỉm nói, cho nên, ý của ngươi là để cho ta trước đem cởi quần áo đằng sau. Lại từ ngươi hỗ trợ mặc vào sao? Cho Aki Tomoya một cái liếc mắt. Kasumigaoka Utaha hung hăng bóp lấy eo của hắn nói ra. Aki Tomoya chăm chú gật đầu. Đương nhiên, ha ha, đến lúc đó đừng nói mặc quần áo. Đoán chừng lần nữa lên thời gian đều muốn đợi đến ngày mai đi. Vươn tay gõ gõ Aki Tomoya đầu. Ra hiệu quần áo đã sau khi mặc tử tế. Kasumigaoka Utaha quệt miệng nói ra. Nhìn xem lúc này vẫn như cũ là ngủ say lấy Michiru. Kasumigaoka Utaha liền biết buổi tối hôm qua tình hình chiến đấu đến cỡ nào thảm liệt. Hơn nữa lấy nàng đối với Aki Tomoya hiểu rõ. Càng là biết hắn gia súc trình độ xa xa không có đạt được thỏa mãn. Ngày mai liền ngày mai, nhếch miệng. Aki Tomoya biểu thị hết thảy đều không phải là sự tình. Làm ban một dài. Liên tục trốn học 4 ngày, ta nghĩ, cuối kỳ thời điểm, cầm phiếu điểm thời điểm, nét mặt của ngươi nhất định rất dễ nhìn đi. Đại học lớp học kỳ thật vẫn là đầy rộng rãi. Có câu nói tốt, chỉ cần gan lớn, mỗi ngày nghỉ đông và nghỉ hè. Hơn nữa, chỉ cần vận khí đủ tốt, liên tục trốn học đừng nói 4 ngày, chính là một tuần không bị phát hiện cũng có thể. Nhưng là lúc này là đại nhất vừa vặn khai giảng không đến bao lâu. Hơn nữa thân phận của Aki Tomoya vẫn là lớp trưởng. Nếu như nói hiện tại những người khác là ngọn nến. Như vậy Aki Tomoya chính là bóng đèn. Một cái trong phòng học một bên. Mười mấy cái ngọn nến biến mất một cái. Lão sư khả năng nhìn không thấy. Nhưng là cái kia bóng đèn biến mất. Lão sư là tuyệt đối có thể nhìn thấy. Ngoặc kép, cát, ta thế nhưng là mở ra bọc ngoài người. Thành tích gì gì đó chỉ cần đột kích học bổ túc một cái. Rất dễ dàng liền lên đi. Đều không cần Baidu, liền dựa vào lấy hắn lúc này bắt trí nhớ. Gần phía trước đột kích một cái. Thành tích tuyệt đối thỏa thỏa. Nhìn xem tràn đầy tự tin Aki Tomoya. Kasumigaoka Utaha không khỏi cười mỉm mở miệng nói. Có muốn hay không đánh một cái cược? Đánh cược gì? Liền cược, cuối kỳ thành tích của ngươi nếu như có thể so với ta tốt. Như vậy ta ngay tại gia thành tích ngày đó để ngươi muốn làm gì thì làm. Nhưng là nếu như không có ta tốt, vậy ngươi liền để ta muốn làm gì thì làm thế nào? Cười mỉm Kasumi Gaoka Utaha, lúc này ở trong mắt Aki Tomoya đặc biệt giống như là một cái tiểu hồ ly. Nói lên đánh cược, ta nhớ được chúng ta thế nhưng là căn cứ thành tích đã đánh cược a. Chuyện này, các ngươi tựa hồ toàn bộ quên mất đâu. Nghĩ đến chính mình thi đại học đằng sau cùng các nàng đổ ước, Aki Tomoya cũng cảm giác có chút đau răng. A lạp lạp đằng sau không phải đền bù ngươi sao? Hơn nữa còn là có khác tình thú cái chủng loại kia. Nếu là đến lúc đó ta đổi ý, ngươi cũng có thể giống như ngày đó đồng dạng tử làm A ta cam đoan mình tuyệt đối không tức giận. Mặc dù chuyện ngày đó rất xấu hổ, nhưng là Kasumi Gaoka Utaha biểu thị chính mình không có khả năng thua. Cho dù là đổ ước chơi lớn một chút cũng liền không có gì. Thành giao, đối với bàn tay vàng tự tin Aki Tomoya, hoàn toàn quên mất chính mình tại thời đại học thành tích còn có một loại gọi là bình thường thành. Tích đồ vật, ngay tại lúc này, làm lớp trưởng liên tục trốn học 4 ngày, tuyệt đối có thể làm cho từng cái lão sư nhớ kỹ tên của hắn. Cuối kỳ còn muốn thi thành tích tốt. Cho nên a. Các ngươi không phải muốn tại bên cạnh ta bộ dạng này nói sao? Thật rất mệt mỏi, rất muốn ngủ cảm giác ai. Ngay tại hai người trong mắt tràn ngập tự tin thời điểm. Ở một bên ngủ Michiru nhịn không được mở mắt nhìn xem hai người phàn nàn nói. Liếc nhau một cái, hai người không khỏi bèn nhìn nhau cười. Theo sau Aki Tomoya sờ lên Michiru đầu. Liền rón rén cùng Kasumi Gaoka Utaha cùng đi đến ngoài cửa. Ngươi nha, không có chút nào biết đau lòng chúng ta. Nếu là tại dạng này xuống, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ liên hợp lại đưa ngươi đá xuống giường, đóng cửa lại đằng sau. Kasumi Gaoka Utaha không khỏi phàn nàn nói. Utaha học tỷ cuối cùng là nhận thức được sự thật này sao? Nghĩ đến luôn luôn thật mạnh Kasumi Gaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi nháy mắt ra hiệu nói ra. Bất đắc dĩ gõ gõ Aki Tomoya chán đằng sau. Kasumi Gaoka Utaha một bên ôm qua tại cửa ra vào ngồi xổm răn trăng. Không tiếp tục để ý Aki Tomoya. Xem ra ngày hôm qua thật là có chút quá mức. Gọi điện thoại xin nhờ một cái gáp đến giúp đỡ đi. Thiên sứ bài máy sạc pin, ai dùng người nấy biết, cái này hẳn là cũng xem như thụ thương đi. Một bên suy nghĩ miên man, Aki Tomoya một bên lấy ra điện thoại, một bên khác, tại nhận được Aki Tomoya điện thoại đằng sau. Gabriel thần sắc có thể nói là vô cùng vi diệu, phải biết buổi sáng thời điểm, nàng mới giúp bận bịu trị liệu quá Kato Megumi. Hơn nữa còn rất hàm xúc nói cho nàng một ít chuyện. Nhưng là lúc chiều, Aki Tomoya vậy mà lại lần nữa xin nhờ nàng làm chuyện này. Nàng vẫn là một đứa bé à. Đều là để nàng giúp loại này bận bịu. Đây là đùa giỡn? Hay là ám chỉ sao? Mặc dù nội tâm bộ dạng này nhà rãnh đạo, nhưng là Gabriel vẫn là vui sướng tiếp nhận cái này ủy thác. Là một thiên sứ nàng cảm giác chính mình sống được mệt mỏi quá a. Chẳng những không thể cùng cái khác tiểu đồng bọn đồng dạng dùng thiên giới phát xuống học sinh. Được học bổng công việc. Còn muốn nộp lên trên một bộ phận tiền lương. Đồng thời còn thừa một bộ phận tiền lương còn bị mấy tên kia nhìn rất nghiêm thực. Trước mắt mà nói, Gabriel nạp tiền chủ yếu đầu nguồn đều tại Aki Tomoya trong tay hắn thỉnh thoảng xin nhờ sự tình. Cùng một ít cần phải nàng hỗ trợ địa phương, Gabriel đang giúp đỡ đồng thời đều sẽ yêu cầu một bộ phận thù lao. Mặc dù hôm nay những chuyện này sẽ có chút không thích hợp thiếu nhi, nhưng là vì tiền tài, Gabriel biểu thị tiết tháo gì đó, liền tính tạm thời từ bỏ đi. Là một ưu tú biếng nhác thiên sứ, chính mình sống được thật là mệt mỏi quá a.